Thiếu phu nhân vô lại. Chương 778. Tiểu tịch em mang thai. 9. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi khẽ thõng con ngươi xuống, cô sáng tỏ, Hàn Như Y vừa theo đó Vích tiên sinh đi cũng đại biểu là cô cùng anh mỗi người đi một ngả rồi. Cô giả ra bộ dạng mệt chết đi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, trầm lắng ngủ. Tiểu Bảo cũng rất mệt mỏi, Hàn Như Y chỉ có thể ôm cô bé trở về phòng bệnh. Ngày Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo và Vích đi tịch giản cận căn bản không có đi tiễn lên máy bay, anh làm sao đưa? Chả lẽ còn muốn giống như lời Bạc Sủng Nhi, đứng ở trước mặt Hàn Như Y, hướng về phía cô nói, chúc em hạnh phúc. Hàn Như Y năm đó rất yêu đội trưởng, anh đều là từng ly từng tí nhìn ở đáy mắt anh so với ai khác cũng rõ ràng phần yêu kia, rốt cuộc nồng đậm đến cỡ nào. Đội trưởng vì cứu anh toàn thân hiện đầy tử thương, tại chỗ chết ở trước mặt của anh. Khi bọn anh trở về, hướng về phía Hàn Như Y gọi điện thoại tuyên cáo Diêu Lãng đã chết. Hàn Như Y ước chừng 15 phút cũng không nói gì. Chẳng qua là rất lâu sau đó sau cô mới lẩm bẩm trả lời một câu. Các anh gọi nhầm điện thoại sao? Hàn Như Y cố nhẫn tới thời điểm sinh Hà Tiểu Bảo, rốt cuộc đã trải qua quá ít khổ nạn, anh không phải là không biết. Bởi vì người đang ở quân đội, cho dù là đáp ứng đội trưởng chăm sóc mẹ con bọn họ, nhưng là cũng rất ít khi có thể tới thủ đô bọn họ. Cuộc sống ở thủ đô vốn là nặng nề, mặc dù bọn họ tiền không thiếu, nhưng là cuộc sống đứng lên vẫn mệt chết đi, thời điểm mỗi lần anh đi cũng thấy cô một mình bận trước bận sau. Có thể là từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, cùng khổ quen, cho dù là Diêu Lãng chết, cho rất nhiều trợ cấp cô cũng không dùng một chút nào. Tịch giản cận hiểu Hàn Như Y, đó là tiền do máu thịt của người đàn ông cô yêu mến đổi lấy cô không muốn dùng. Thật ra thì anh tin tưởng, nếu có cơ hội, dùng gấp 10 lần số tiền này, có thể đổi lấy tánh mạng Diêu Lãng, Hàn Như Y tuyệt đối không chối từ đi làm. Mà nay cô gái anh yêu, lại đem cô bán mất. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cô là vì giúp anh giải quyết phiền toái, giúp anh tìm cho Hàn Như Y một người rất tốt. Anh không phải là không hiểu Bạc Sủng Nhi tùy hứng cố tình gây sự Tiểu Bạo hành động bình thường, nhưng là anh vẫn là không cách nào hiểu. Hiểu tại sao cô muốn làm như vậy? Chả lẽ thật như cô nói, thật chỉ là bởi vì anh không cách nào chân chân chính chính đối tốt một mình cô. Cách chương.